cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 267, hàm nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn thật sao là lý do. Bentley với vành bánh 22 inch bằng sợi carbon. Đi mưa thì sao mà trơn được. Không đâu, chẳng qua mỗi người đều đang tự tìm cho mình một cái cớ cho sự mất kiểm soát của chính linh hồn mình. Anh nâng mặt cô lên, cắn nhẹ vào cổ cô, giọng trầm khàn pha lẫn đê, CV, âng khiến người ta mềm nhũn. Không mang, được không? Không được, cô ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt vô tội, hàng mi ướt cụp xuống mang theo lệ quang, dường như đang hy vọng anh sẽ mềm lòng. Chính vẻ đáng thương ấy lại khiến sự bức bối trong lòng Mẫn Hành Châu tăng lên. Khiến anh nhíu mày, tay đặt ở đâu cũng thấy không đúng. Cô sợ mang thai, cô từ chối, anh hôn lên lông mi cô, hôn lên má, lên khóe môi, là kiểu phát tiết, như muốn trút hết cảm xúc. Cảm giác ấy, nói đau cũng không phải đau, bởi vì sự bá đạo của Mẫn Hành Châu luôn khiến người ta bất giác chìm đắm. Trong khoảnh khắc ấy, tay Lâm Yên không biết nên đặt vào đâu, đầu óc trống rỗng, chỉ có một giọng nói mơ hồ vang lên, chỉ muốn ôm lấy anh ấy thật chặt. Giọng anh khàn khàn, được rồi, không mang. Lâm Yên rúc vào lòng anh, gật đầu liên tục như một chú mèo nhỏ vừa được dỗ dành. Cuối cùng, lương tâm của Mẫn Hành Châu cũng trỗi dậy. Anh siết chặt vòng tay, bế cô lên giường, vậy mà cô thì hay rồi. Một chốc muốn được dỗ, một chốc lại muốn được vỗ về như trẻ con. Anh dỗ chưa bao lâu, cô thật sự ngủ ngon lành, mắt nhắm nghiền, hàng mi vẫn còn vương giọt lệ. Mẫn Hành Châu vươn tay lau qua loa, ngồi dựa vào đầu giường. Hồi tưởng lại, hình như cô từng nói, Mẫn Hành Châu à, cái gì anh cũng phải theo ý em. Hiểu chưa? Hoặc, có thể là một tầng nghĩa khác. Mẫn Hành Châu à, em không muốn sinh con. Sáng hôm sau, chẳng ai đánh thức ai. Lâm Yên tỉnh dậy, gối bên cạnh trống không. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô lục tìm điện thoại. Một loạt cuộc gọi nhỡ. Gần 2 giờ chiều rồi. Tất cả đều là của Liêu Vị Chi. Lâm Yên bò dậy. Đi vòng cả phòng vẫn chẳng rõ lối ra của phòng tổng thống này nằm ở đâu. Hệ thống mở khóa cửa cũng không rõ ở chỗ nào. Cô thấy mơ hồ, đêm qua vừa bước vào thang máy, cô đã không còn là chính mình nữa. Bị Mẫn Hành Châu vừa hôn vừa dắt đi, làm sao còn nhớ đã vào phòng kiểu gì. Lâm Yên quấn đại khăn tắm, gọi quầy lễ tân đến mở cửa. Liêu Vị Chi vừa bước vào đã càm ràm không ngớt. Lâm Yên thì nằm dài trên sofa, mắt vẫn muốn nhắm, có lẽ trời lạnh, người lại càng lười và dễ buồn ngủ. Chị tưởng em hôn mê bất tỉnh rồi, không mở cửa nữa là chị gọi cảnh sát thật đấy. Lâm Yên mở mắt, ánh nhìn mơ màng, làm gì vậy, khách sạn mang bữa trưa đến không thấy em. Chị lo qua mới đến xem thử. Liêu Vị Chi nói rồi đặt đống điểm tâm và quần áo sạch lên bàn trà. Lâm Yên chỉ lười biếng. Ừ, một tiếng, Liêu Vị Chi không thể tin nổi nhìn cô. Lâm Yên chưa dọn dẹp gì, mới ngủ dậy nên khá lơ ngơ. Chỉ bắt gặp ánh mắt của Liêu Vị Chi, vừa sốc vừa đỏ mặt. Lâm Yên cũng ngớ người, không biết nên nói gì mới phải. Chống tay ngồi dậy, Liêu Vị Chi kéo chặt áo khoác, cố gắng không bật cười trước mặt cô. Không trách em đâu. Thật đấy, yêu đi, Lâm Yên, sau này mà chọn người khác, chắc chắn sẽ mất hết hạnh phúc. Phải biết trân trọng, chị cũng hiểu ra rồi vì sao em lại thích anh ta đến thế. Thật vậy sao? Lâm Yên nghe cô nói, chỉ cười nhàn nhạt, cũng thấy có lý, thế nên không phản bác. Thừa nhận vậy thôi, cô chẳng cảm thấy có gì to tát cả. Lâm Yên ngáp một cái, lười biếng. Anh ấy ra nước ngoài rồi, không biết là đi công việc hay gì khác. Ba chị dạo này làm gì? Liêu Vị Chi lắc đầu. Cô đã lâu không về nhà họ Liêu. 2 ngày sau, Lâm Yên cũng dần thích nghi với cuộc sống không bị Mẫn Hành Châu quấy rầy. Đi làm, tan làm, đến công ty chứng khoán thực tập theo giáo viên hướng dẫn. Trời ngày càng lạnh, trong một buổi tiệc rượu, Lâm Yên tình cờ gặp lại đạo diễn Vương. Vương đạo diễn vui vẻ tiến đến, không ngừng giới thiệu kịch bản. Ông là người yêu điện ảnh, yêu diễn viên giỏi. Ông và Lâm Yên từng hợp tác một lần, rồi muốn mời cô lần hai mà chẳng liên lạc được. Người quản lý cũ của cô đã chuyển sang dẫn dắt người mới. Muốn gặp cô cũng chẳng được, chỉ trong những dịp tụ họp thế này mới thỉnh thoảng thấy nhau. Đạo diễn Vương chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội. Lâm Yên à, lâu lắm không gặp cô rồi. Thật lòng mà nói, tôi có bao nhiêu chuyện muốn nói với cô. Trông cô bây giờ khí sắc tốt lắm. Lâm Yên nâng ly cụng nhẹ. Không sai đâu, tuổi trẻ rực rỡ mà. Trẻ trung là tốt, tôi có một bộ. Chưa kịp nói hết, Lâm Yên đã cười, nhẹ nhàng ngắt lời. Ông có, nhưng tôi thì không. Vừa nói, Lâm Yên nhìn thấy một cô gái trẻ, người từng là hoa khôi đại học, cũng đến tham dự tiệc. Qua dáng vẻ tuổi đôi mươi, nâng ly đầy vô tư, Lâm Yên như thấy lại chính mình năm ấy, ngập tràn mộng tưởng và tuổi xuân rực rỡ. Có lẽ cô gái ấy chỉ đơn giản là yêu thích diễn xuất, hy vọng nhờ nó mà khiến cuộc sống và tương lai mình tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Lâm Yên rời tiệc sớm, không có dấu hiệu gì báo trước, cũng không ký hợp đồng. Cô chỉ khẽ đồng ý miệng, chẳng buông một lời từ chối hay giải thích. Dẫu mất lịch sự, nhưng chẳng ai nói gì. Đạo diễn Vương vẫn chạy theo, nhét kịch bản vào tay cô, bảo cô cứ suy nghĩ. Tên vệ sĩ to cao lại quay về bên cạnh Lâm Yên. Nhiệm vụ vẫn là đưa đón. Cô hơi say, ngả người ở ghế phụ, tự giễu, còn theo tôi làm gì? Tôi và anh ấy cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Vệ sĩ im lặng lái xe, từ đầu đến cuối không đáp một lời. Làm sao mà không còn quan hệ? Anh nghe thấy những lời dặn của ông chủ. Anh cũng thấy rõ cô Lâm Yên bận rộn, tự mình chẳng đoái hoài đến điều gì. Nhưng mỗi khi điện thoại rung lên, cô luôn là người đầu tiên nhìn màn hình. Là thói quen, hay là đang chờ một cuộc gọi? Nhưng nói cho cùng, giữa cô và ông chủ rốt cuộc là quan hệ gì? Chẳng là gì cả, nhưng những ràng buộc từng có, làm sao nói cắt là cắt? Còn ai biết họ thực sự xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ chẳng hiểu tình yêu, nghĩ mãi cũng không ra. Điện thoại đổ chuông, cách chương.